bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 399, tư tướng chuẩn đế. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lời nói rơi xuống, trước mặt hỗn độn cổ tổ, không khỏi trầm mặc một phen. Trần Nguyên phát hiện mở ám, chính là vạn cổ năm tháng trước đó phát sinh một trận đại dung chuyển. Cái này dung chuyển cải biến không ít bố cục, cũng cải biến mạnh tới đâu đựng thế lực tương lai, thậm chí muốn gánh vác cả đời bỏ mạng hành trình. Nhưng nói thật, hỗn độn cổ tổ cũng không biết, ở trong đó tầng sâu nhất bí ẩn, ta duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là bồng lai tiên cảnh biến mất nguyên do, hẳn là bồng lai tiên tôn vì thủ hộ vật nào đó. Từ đó lấy triệt để ẩn thế thái khư quyết định, cái này đồ vật, ta cũng vô pháp đoán được một hai, nhưng muốn đến tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Đồng thời thái khư bên trong, chính có người, như muốn chiếm lấy mà đến, tại thời đại kia bên trong, từ đó phát sinh biến cố, cứ việc ảnh hưởng đến rất nhiều, nhưng tránh thức chỗ sâu bí ẩn, đến bây giờ đều không có ngoại truyền. Trong miệng ngươi nói thiên hoàng tiên cảnh, toàn tộc di chuyển tiến hành, cũng hẳn là bởi vì cái này người, bất đắc dĩ quyết định, hắn đến, trên cơ bản quét ngang thái khư tất cả tiên cảnh chi địa. Trong đó có chút tiên cảnh bình yên vô sự, nhưng có chút tiên cảnh lại là trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Liền hạt bụi đều hóa thành cho tàn, hỗn độn cổ tổ một bộ lời nói rơi xuống, tuy nhiên vẫn không có giải quyết vấn đề gì, nhưng đã tại Trần Nguyên tâm thần bên trong, nhấc lên một phen gợn sóng. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại lúc, tựa hồ nhìn thấy người kia, một mình đạp biến tiên cảnh, một mình tìm kiếm một vật, triền miên cổ vô tình dáng người. Lời đơn giản ngữ, đã để người kia tồn tại, mang theo uy thế lớn lao. Hơi trầm mặc, Trần Nguyên lại lần nữa trả lời. Cổ tổ có biết, người này đến tột cùng là ai? Hỗn độn cổ tổ lắc đầu. Đó là thiên cơ, không thể tiết lộ tí nào. Đồng thời cũng hoàn toàn không có đầu mối. Nói xong, Trần Nguyên lại trầm mặc. Tiên cảnh loại cấp bậc này quái vật khổng lồ. Hắn nội tình khẳng định là cực kỳ thâm hậu, mà làm cho thiên hoàng tiên cảnh trên đời di chuyển, làm cho bồng lai tiên cảnh triệt để ẩn thế. Bởi vậy có thể thấy được, người kia mang đến khí tràng, đáng sợ đến cỡ nào. Thời gian trước, ta cùng bồng lai tiên tôn từng có vài lần duyên phận. Trò chuyện với nhau phía dưới rất có thế giao chỉ ý, chỉ là đáng tiếc biến cố tới quá nhanh. Nhưng, nếu là ngươi thật có tìm kiếm tiền nhân chi lộ ý nghĩ, bằng vào năm đó bồng lai tiên cảnh một luồng khí tức, ta có thể làm ngươi mở ra tiên cảnh chi môn. Hỗn độn cổ tổ nhìn thấy Trần Nguyên bộ dáng, nhất thời khẽ thở dài một cái, nói ra cái này ẩn tàng trong lòng hắn, dài đến mấy trăm ngàn năm bí mật, mà Trần Nguyên nghe xong, chính là toàn thân chấn động, hai mắt bắn ra tinh mang, tiến vào bồng lai tiên cảnh, không nói trước hắn sẽ đạt được kết quả như thế nào. Vẻn vẹn chỉ là hỗn độn cổ tổ thi triển đại giới, khẳng định là to lớn. Ta còn có một chuyện khác, cần hướng ngươi bẩm báo. Trần Nguyên do dự một lát, là liên quan tới Minh Hà Phong Đô Đại Đế sao? Hỗn độn cổ tổ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi có thể yên tâm, Phong Đô thực lực tại ta phía dưới. Chỉ cần ta còn lại một hơi, hắn thì vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào hỗn độn lĩnh vực nửa bước. Vô luận là ngươi dẫn theo phát trước binh, cũng hoặc là hắn thoạt đầu làm khó dễ, hắn nương theo uy hiếp, ta đều có thể trấn áp. Trần Nguyên nghe xong, lại là một phen tâm thần chấn động. Hắn nhìn kỹ hướng về phía hỗn độn cổ tổ sau lưng to lớn vòng sáng. Vòng sáng hết thảy có bốn đạo đế vết hiển lộ, lại nhan sắc không đồng nhất, từ trong để lộ ra cực kỳ thâm trầm vị đạo. Đối với cái này chuẩn tiên đế mạnh yếu tầng thứ, hắn đến nay vẫn là có chút không hiểu, mà hỗn độn cổ tổ nhìn ra hắn nghi hoặc, lại lần nữa cười trả lời. Nhưng ngươi thấy, ta có lấy bốn đạo đế vết, tục xưng là tứ tướng chuẩn đế, cái kia bạch đế thành đứng đầu bạch đế, tu luyện đến bây giờ cũng mới chỉ là sơ tướng chuẩn đế. Chỉ có một đạo đế vết, phóng nhãn cái kia khương thần tộc khương cổ tổ, cũng mới miễn cưỡng hai tướng chuẩn đế. Đến mức ngươi chỗ chú ý Phong Đô Đại Đế, thì là vì tam tướng chuẩn đế. Trần Nguyên vội vàng lại lần nữa hỏi, cái này chuẩn tiên đế cực hạn, lại ở đâu? Chuẩn tiên đế, nó không có cực hạn, từ xưa tới nay, thế nhân lấy 9 là cực hạn, 9 tướng chuẩn đế cơ hồ đã là chuẩn tiên đế tối đỉnh phong. Vượt qua về sau liền đạt thành chân chính tiên đế, thành tựu pháp tôn đế tướng, có thể thẳng đến có một người, đeo trên người lấy dòng dã 13 đạo đế vết, vẫn không có ngưng tụ pháp tôn đế tướng lúc, mới cho thế nhân một cái lôi đình oanh minh. Thế gian này, đế vết số lượng là không có cực hạn, vô luận là lấy thấp tướng thành tựu pháp tôn đế tướng, vẫn là lấy 13 tướng thành tựu pháp tôn đế tướng, đều là chính xác thành đế con đường, nhưng rất rõ ràng là, 13 tướng muốn so thập tương, cường hãn mấy lần trở lên, tiên đế chi cảnh liền xem như tuyên cổ bất diệt, vĩnh thế trường tồn, nhưng nếu là gặp phải càng thêm yêu nghiệt tồn tại, đồng dạng sẽ nương theo lấy vẫn lạc mạo hiểm, cho nên trong lịch sử, đã xuất hiện rất nhiều thời đại thiên kiêu, tu luyện tới 9 tướng chuẩn đế lúc, vẫn như cũ không có ý định rảo bước tiến lên chân chính tiên đế cảnh, mà là muốn mở ra càng nhiều đế vết. Ta thân là đời thứ 3 hỗn độn cổ tổ, tu luyện đến bây giờ đã dừng lại tại tứ tướng chuẩn đế 20 vạn năm. Không cách nào lại bước tiến một bước, kỳ thực mất đi hỗn độn thần tộc mặt, cũng là hỗn độn thần tộc, có thể sẽ xuống dốc điểm khởi đầu. Lời nói một chữ không kém lọt vào Trần Nguyên trong tai. Thì so như mở ra tân thế giới cửa lớn, để Trần Nguyên tâm thần oanh minh đồng thời, hô hấp càng thêm có chút gấp rút. Cùng hỗn độn cổ tổ nói về tiên đế chi đạo, không hiểu có loại huyền dị cảm giác, dù sao, đó là chân chính thuộc về đại lão phạm vi, một cái, đại đế thế giới, mà ngươi, ngắn ngủi nửa năm, một đường rảo bước tiến lên thần vương, trở về lúc cũng đã hồng trần thần, xa xa kéo ra lúc đại thiên kiêu khe rãnh, chính là vạn cổ đều chưa từng thấy siêu cấp thiên kiêu. Cho dù là những cái kia nắm giữ đế mạch thiếu đế nhân vật, chỉ sợ cũng không cách nào cùng ngươi so sánh. Hỗn độn thần tộc hy vọng, ta không có nhìn lầm. Hắn cười, nếp nhăn chen một lượt, thế nhưng dập dờn mà ra vui sướng, lại là thật lòng mà phát. Gặp này, Trần Nguyên lại khe khẽ lắc đầu. Ngài là toàn bộ hỗn độn thần tộc giường cột, cũng là toàn bộ hỗn độn thần tộc bối phận cao nhất người. Nếu như ngài mất đi hỗn độn thần tộc mặt, cái kia thần tộc từ trên xuống dưới, thì triệt để không mặt mũi đối tiền nhân, đến mức ta, cũng liền chỉ là hồng trần thần thôi. Nói xong, hỗn độn cổ tổ ngược lại là có chút vui vẻ, Trần Nguyên khiêm tốn bộ dáng. Hắn đầu còn là lần đầu tiên gặp, người đã đạt thành hỗn độn thần ma thể bước thứ 8. Chỉ sợ bây giờ nương tựa theo ngươi thân thể này, cần phải cũng đủ để ngang thời không trường hà mà không hủy. Hành tẩu ở đế thuật bên trong mà bất diệt, thậm chí đối mặt ta, cũng không có sinh ra nửa điểm uy áp, nhẹ nhõm tự tại, thành thành thật thật bàn giao. Thời khắc này ngươi, phải chăng đã mạnh đến ngang hàng chuẩn đế? Mặt khác nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn có lấy một loại nào đó phi thường cường đại công pháp, cùng nhiều loại làm người sợ hãi thủ đoạn. Gia trì những thứ này, hỗn độn cổ tổ đục ngầu hai mắt, bỗng nhiên toát ra một vẻ thâm thúy thần quang, gấp nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.